Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1830, chương 1830, thập ác bất xá. Đáng giận, Đinh Tử Huyên dừng bước, vừa hung ác chặt một chân. Tiểu Hồ Điệp nhiều hứng thú đánh giá Đinh Tử Huyên liếc một chút. Cười nói, tiểu tử, ngươi làm gì muốn bắt tên nhân loại này? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Đinh Tử Huyên trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng. Cắn răng nói ra, bởi vì hắn cướp đi tâm trái đất. Ban đầu cái kia thứ thuộc về ta. Không đúng sao? Tiểu Hồ Điệp khẽ cười nói. Tâm trái đất tuy nhiên chân quý, nhưng ngươi căn bản không dùng được. Không cần thiết điều động binh lực xuyên thẳng qua đến nơi đây truy sát a. Đinh Tử Huyên hừ nhẹ nói. Bởi vì hắn còn nhục nhã qua ta, cho nên phải chết. Tiểu Hồ Điệp ý vị thâm trường nói ra. Chỉ là trên miệng nhục nhã sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Cũng là mắng ta. Đinh Tử Huyên có vẻ hơi bối rối. Tiểu Hồ Điệp đánh giá Đinh Tử Huyên, cười nói, hai ta cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi nếu quả như thật thống hận một người, muốn giết chết hắn, trực tiếp liền sử dụng sát chiêu, nhưng là ngươi không có. Bởi vậy, ta suy đoán ra một cái kết luận, ngươi khả năng đối tiểu tử kia có ý tứ. Ngươi nói bậy, ta mới không có. Đinh Tử Huyên một mặt đỏ bừng tranh luận nói, có thể để ngươi cái này băng sơn mỹ nhân khác thường như vậy, còn không muốn thừa nhận. Tiểu Hồ Điệp ha ha nở nụ cười. Đinh Tử Huyên hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không tuân theo. Tiểu Hồ Điệp bay đến Đinh Tử Huyên trước mặt, hỏi, tiểu tử, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chờ lấy, ta cũng không tin hắn cả một đời không ra. Đinh Tử Huyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Chờ cả một đời, Tiểu Hồ Điệp có chút mộng, đến cùng bao lớn cựu oán. Chẳng lẽ, yêu càng sâu, hận cũng càng sâu, cái này nhân tộc tiểu tử đến cùng làm sao thương tổn Đinh Tử Huyên rồi. Tiểu Hồ Điệp khuyên, tiểu tử, ngươi hẳn là có thể đã nhìn ra, cái này nhân tộc tiểu tử quỷ linh vô cùng. Nếu như một mực chờ ở chỗ này, hắn khẳng định không dám ra tới. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý lãng phí thời gian? Tên kia chiếm ta tiện nghi thì muốn ăn xong lau sạch. Cái này giọng điệu sao có thể nuốt được đi? Đinh Tử Huyên tức giận gầm nhẹ một tiếng. Sau khi nói xong, lập tức ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian giải thích. Ý của ta là, hắn đoạt ta đồ vật, lại nhục mạ ta, ta khẳng định là không thể nhẫn. Những giải thích này đối với Tiểu Hồ Điệp tới nói đều là tái nhợt. Lúc này nó đã bắt đầu miên man bất định, tự mình não bổ, chiếm tiện nghi, ăn xong lau sạch. Bỗng nhiên, nó ý thức được cái gì, chửi ầm lên lên đến, vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, đoạt lấy tiểu tử thân thể, vậy mà không muốn phụ trách nhiệm. Loại nam nhân này quả thực thập ác bất xá, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Được nghe, Đinh Tử Huyên một mặt ngượng ngùng cúi đầu, như là đã bị nhìn thấu. Cũng không có tất yếu che lấp cái gì. Tiểu Hồ Điệp phát tiết xong, ngược lại đối với Đinh Tử Huyên hỏi. Tiểu tử, ngươi là bị cưỡng bách, vẫn là tự nguyện? Đinh Tử Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này xấu hổ sự tình muốn làm sao nói? Có cần phải xoắn suýt điểm ấy? Mắt thấy Đinh Tử Huyên không nói lời nào, Tiểu Hồ Điệp suy đoán nói. Lấy thực lực của ngươi, tiểu tử kia cần phải ép buộc không được ngươi. Nói như vậy hẳn là tự nguyện, hoặc là tin vào hắn dỗ ngon dỗ ngọt, bị lừa đi trong sạch. Đinh Tử Huyên sắc mặt dần dần khó coi. Tiểu Hồ Điệp vậy mà ở trước mặt nàng phân tích lên, không cần cho nàng chừa chút mặt mũi. Tiểu tử, trên đại thể ta đã biết tiền căn hậu quả, xác thực cần cho tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn xem. Tiểu Hồ Điệp bỗng nhiên nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.